Chương 111, phân biệt điên cuồng. Đây là mạc hẹ gì bốn phía đi lại vài vòng, vẫn không có phát hiện ngân sắc en trổ chút nào vết tích, dịch chuyển không gian loại hình tự tại pháp sao xem ra người này cũng không đơn giản phệ lẹt thay thế mạc hẹ gì giải thích. Đối với nguyên bản là từ cờ dìm sấn đồ khai phá ra tự tại pháp, phệ lẹt nếu so với hai cái này phở làm hạ dở tân binh giải khai sinh ra. Hơn nữa, nàng bản thân cũng là một cái tự tại sư. Đối với cái này chủng loại hình tự tại pháp cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, đang ở phệ lẹt mới vừa giải thích hoàn tất, nàng lập tức chạy tới một cái quen thuộc tồn tại đột nhiên xuất hiện tại trong cơ thể nàng, chuẩn xác mà nói là dung nhập vào sự tồn tại của nàng hoạch tâm bên trong. Cái này khí tức là chắc, hắn làm sao chạy đến trong thân thể ta tới phệ lẹt đương nhiên không biết, chắc là thông qua trong cơ thể nàng chính là cái kia dấu vết. Ở hai người căn cứ trong lúc đó trực tiếp cấu trúc một con đường, sau đó đem bản thể rời khỏi dễ di mụ, cũng chính là quyển kia tạo hình vì khổng lồ sách đóng bìa cứng thần khí, xuất hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn ẩn nút phệ lẹt trong cơ thể. Còn như ở lại dễ di mụ bên trong, đương nhiên là hắn vì thủ hộ mạc hẹ gì một luồng thần nghiệm. Tiếp theo gặp mặt cũng không biết là lúc nào, chắc có thể không phải hy vọng mình nhìn chúng người nữ nhân này dễ dàng chết. Nhanh lên một chút ly khai đi. Coi như là trở thành tỉ muội, có thể đứng ở hai cái phở làm hạ giờ bên người, đối với ngươi mà nói cũng không quá thích hợp chú ý tới ngu hiên cùng mạt hẹ gì không có phát giác sau đó, chặt lặng lẽ cho phệ lẹt truyền âm nói. Bởi vì ký túc ở trong cơ thể nàng, vì vậy hắn lúc này có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được, phệ lẹt tồn tại lực đã một số gần như khô kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì của nàng hiện hiện, căn bản là không có cách chiến đấu. Nếu không vừa rồi nàng cũng không khả năng như vậy mà đơn giản đã bị màu bạc Encho đánh bay. Nói thời điểm, chắc còn lặng lẽ cho phệ lẹt rót vào một chút tồn tại lực, để cho nàng có thể sử dụng phi hành tự tại pháp rời đi nơi này. Ngược lại vừa mới ăn tươi một cái đứng đầu ma vương, miễn là không sử dụng nguyên tội, chắc bây giờ tồn tại lực đầy đủ duy trì hắn tiêu hao cùng nhỏ chiến đấu. Bất quá! Hắn tâm lý đã tại suy nghĩ sáng tạo một loại có thể cung cấp vô cùng vô tận tồn tại lực bảo cụ. Đến khi hỗn độn thân thể hình thành, lấy thần lực lượng, chỉ là duy trì sự hiện hữu của hắn, cần tiêu hao tồn tại lực, chính là một cái con số thiên văn. Chắc cũng không muốn không có một bộ cự nhân thân thể, nhưng bởi vì thức ăn không đủ mà không cách nào hành động, cuối cùng không thể không ảo não trở lại cờ dìm sẩn, vậy quá tốn. Ta biết rồi, lập tức đi ngay phệ lẹt hiểu hồi đáp. Cảm nhận được khôi phục một tia lực lượng thân thể, từ bả vai của nàng hai bên trang sức bên trong, từ từ phun ra lưỡng đạo toàn phong, mang theo thân thể của hắn từ từ bay. Nếu sự tình đã kết thúc, ta cũng nên đi ngu hiền, mặc hệ gì, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta đã nhận định chắc là của ta bầu bạn, cho nên ta sẽ đi tìm hắn, gặp lại sau không phải, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đừng lại thấy ở dần dần trở nên lớn trong cuồng phong, phệ lẹt lưu lại một câu nói như vậy. Liền ngồi gió nhanh chóng ly khai cái này đã trở nên một mảnh hỗn độn sơn cốc. Ở nàng đi xa sau đó, đem đế hồng biểu hiện ý chí thần khí, côn ngô thần kiếm nhặt về ngu hiên mực có chú ý tới, chính mình ban đầu, hình như là truy sát phệ lẹt mà đến. Tuy là trên đường xảy ra các loại ngoài ý muốn, nhưng tất cả chuyện nguyên nhân gây ra, không hề nghi ngờ, là hai người bọn họ chiến đấu đưa tới. Cái tên kia, bị nàng trốn thoát ngu hiên giọng của có chút không cam lòng. Cho dù trở thành đồng cam cộng khổ, thất thân với cùng một cái nam nhân tỉ muội, nhưng song phương lập trường vẫn không có cải biến. Đối phương chính là giết chết nàng hết thảy thân nhân, lấy nhân loại làm thức ăn cờ dìm sần đồ lời của nàng mới vừa dứt, đế hồng lập tức trấn an nói. Được rồi, ai cũng sẽ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái tên kia. Có thể bảo trụ một mạng cũng đã rất tốt, tuy là ngươi mất đi nữ nhân vật quý nhất. Bất quá ta nhìn ngươi dường như không phải cực kỳ chống cự A ngu hiên không nên quên, cái tên kia là vì trở thành cờ dìm sân gốt, ngay cả mình nữ nhân đều có thể lợi dụng hỗn đản, âm mưu ra yên tâm, ta biết sứ mạng của mình, cái tên kia lần nữa xuất hiện tại trước mắt ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ngu hiên hồi đáp, chỉ nói là song song, nàng ở tâm lý bổ sung một câu. Nhưng là nếu như ta đánh không lại hắn, lần nữa rơi vào tay hắn bên trong nói, vậy liền không phải do ta nghĩ đến vừa rồi chặt ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung, tùy ý rong rỗi cảm giác, ngu hiên cảm giác mình thân thể lại bắt đầu biến mềm nhũn. Một ngày hưởng qua cái loại này tuyệt vời tư vị, còn muốn quên, thực sự quá khó khăn. Từ nội tâm ở chỗ sâu trong dâng lên xung động, để Ngu Hiên càng thêm muốn cùng chặt gặp mặt. Nàng xoay người, hướng phía ngơ ngác quỳ gối trong hồ lớn lòng Mạt Hệ Dị nói rằng: "Ta cũng đi tìm cái tên kia, đối với cái này cái thế giới mà nói, chặt là một uy hiếp to lớn, Mạt Hệ Dị, ngươi cũng muốn cùng nhau sao?" Trầm mặc hồi lâu, Mạt Hệ Dị mới có thật thà trả lời một câu, ngay cả đầu cũng không có trở về. "Không phải, ta một người là được rồi." Chứng kiến Mạt Hệ Dị cái dạng này, Ngu Hiên dường như thấy được đã từng chính mình. Bất quá so với nàng và Phệ Lẹn trong lúc đó thuần túy quan hệ thù địch, nữ nhân trước mắt này cùng chặt quan hệ giữa dường như càng thêm vi diệu. Thở dài, nàng bỏ qua thuyết phục cái này thần kinh dường như có chút không quá bình thường tên. "Vậy được rồi, tốt xấu ngươi coi như là trải qua chặt hệ thống huấn luyện, cộng thêm mạ cỏ xì ạ, bởi vì sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nếu như vậy, chúng ta đây ở nơi này xa nhau đi, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Chúng ta có thể bắt được tên khốn kia." Sau khi nói xong, Ngu Hiên đem côn Ngô Đừng trở về bên hông, xoay người bộ hành ly khai. "John, ta John, ngươi thực sự ở." Ngu Hiên sau khi rời đi, sơn cốc nhất thời trở nên quặng cu é xuống tới, Mạt Hệ Dị vẫn như cũ ngơ ngác quỳ gối trong hố lớn tâm, không nói được một lời. Núi bên trong khí trời hay thay đổi, mới vừa vẫn là bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng trong nháy mắt liếc một đoàn mây đen, mang theo nhàn nhạt mưa bụi hạ xuống, đem sơn cốc bao phủ. Mạt Hệ Dị trên người y phục rách dưới phi thường đơn bạc, rất nhanh thì bị nước mưa nhuộm thấp, phía trên bụi bặm bị tẩy đi, dán thật chặt ở nàng rảo hảo trên da thịt, nhìn qua một số gần như trong suốt. Nếu như chặt ở chỗ này, phỏng chừng lập tức lại muốn hóa thân manh thú. May mắn vết thương trên người đã chỉ rũ, cộng thêm thân thể biến thành phở làm hạ giờ, nước mưa tuy là băng lãnh, nhưng đối với Mạt Hệ Dị mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Rốt cuộc, chắc ở lại dễ gì mũ bên trong dùng để chiếu cố bảo hộ Mạt Hệ Dị cái kia sợi thần niệm lên tiếng, sử dụng đương nhiên là bị hắn cắn nuốt mạ có xì ạ thanh âm. Thế kỷ trước, cái tên kia đã từng bị thiên phạt thần đã đánh bại, khi đó hắn tựa hồ là lợi dụng tự bạo mới có tránh được một kiếp, lần này khả năng cũng không kém. Đi qua chuyển sinh bí thuật lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, e rằng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, xuất hiện lần nữa, có lẽ phải các lộ ủy chừa 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm mới có thể tỉnh lại, bất quá có thể khẳng định, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền biến mất. Ta bi ai khế ước giả Mạt Hệ Dị đó không giống như là an ủi thoải mái, rốt cuộc để Mạt Hệ Dị từ cái loại này kỳ diệu nhỉ non cha nở dê tha y khôi phục vẻ thanh tỉnh. Thật vậy chăng? Đương nhiên Mạt Hệ Dị lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng đang suy tư cùng chặt gặp lại có khả năng, thế nhưng vô luận sao nghĩ, xác suất dường như cũng không quá quan tâm cao. Cái này không chỉ là phân tích kết quả, càng là một loại dự cảm. E rằng cuối cùng vẫn có thể gặp lại, nhưng thời gian, nói vậy sẽ phi thường rất xưa. Đều là cái tên đó sai, cái kia ngân lỗi, nếu như không phải cái tên kia, ta không có khả năng lại một lần nữa mất đi tất cả đều quái cái tên kia. Vừa nghĩ tới chính mình không biết lúc nào khả năng lần nữa cùng chặt gặp lại, sợ rằng cho dù gặp lại, phân biệt thời gian dài như vậy, đối phương cũng chưa chắc còn có thể dường như lấy trước kia vậy thương yêu chính mình. Có thể nói, nàng đã lại một lần nữa trơ mắt nhìn chỉ thuộc về của nàng tất cả, của nàng phẫn nộ cùng cứu hận, ở trước mắt bị đoạt đi. Đáng hận nhất là, cái tên kia còn đoạt đi rồi nàng báo thù đối tượng, đồng thời cười nhạo sự bất lực của nàng. Ta muốn giết hắn đi, hết thảy là đồ đều đáng chết. Rơi cái tên kia từ đối với lần nữa mất đi tất cả phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, Mạt Hệ Dị lại lâm vào càng thêm điên cuồng. Nàng đem cừu hận mục tiêu hoàn toàn chuyển tới cái kia ngân trên người, thậm chí đem mối hận này cố chấp giận cho đánh mèo đến tất cả en trổ trên người. Ha ha ha ha, vậy giết chết cái tên kia a ngân, cướp đi ngươi hết thảy tên. Đi giết chóc đi, đi truy tầm đi, đang cùng đệ đệ ngươi John gặp lại phía trước, hắn sẽ là của ngươi tất cả ngụy trang thành mạ có xì ạ chập thân nghiệm, tiếp tục nói gạt Mạt Hệ Dị, đưa nàng địch ý chuyển rời đến ngân trên người. Người nữ nhân này cái kia không tầm thường cựu hận, là một phở làm hạ giờ mà nói, sở hữu không thể tầm thường so sánh tố chất. Chỉ ít, trải qua thời gian lắng đọng, cùng chiến đấu sau thử thách, nàng sẽ trở thành một vị phi thường cường đại, thậm chí đứng ở phở làm hạ giờ đỉnh điểm, không kém hơn mạ nỉ vụ lạ tỏ hóp ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mê ưu tú như vậy cường giả. Có một cường giả như vậy, đối với chắc sau này, có lẽ sẽ không nhỏ trợ giúp. Tại trước đây, để nàng lấy ngân vì mục tiêu, tiếp tục sống sót, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. A Mạt Hệ Dị cuối cùng từ trong hố lớn đứng lên, nàng mặt đang cười, miệng đang cười, con mắt cũng đang cười, nàng thử lấy kỳ bạ, giống như là một đầu điên cuồng dã thú, ngước nhìn bầu trời, phát ra cười nhạo. Giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, cờ dìm sần đi nì rèn hắc hắc, tàn sát a phá hư a mớm a ta điên cuồng người đuổi giết Mạt Hệ Dị đóa vào thời khắc này, hiện thế bên trong điên cuồng nhất phở làm hạ giờ. Cầu mong từ đọc diễn cảm giả ra đời cầu thả cầu vô tốt.